Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 255 trọng điểm ở phía sau. An Ca Nhi là trong nhà nhất kêu kêu quát quát một người. Hiện tại hắn đi rồi, trong nhà đã có thể an bình rất nhiều, bất quá. Còn Hảo Tráng Ca Nhi cùng Biến Ca Nhi hai cái tiểu gia hỏa cũng lớn. Hiện tại Tết nhất, hai cái tiểu gia hỏa trên người ăn mặc đỏ thẫm áo bông. Một đám đều bọc đến cùng cái tiểu cầu dường như, cứ như vậy bọn họ còn muốn tới chỗ chạy vội vui vẻ. Kia tiểu bộ dáng nhìn miễn bàn nhiều vui mừng, Biến Ca Nhi lại đi theo ca ca học nói chuyện. Suốt ngày díu dít, thiếu chút nữa không đem người cấp phiền chết. Đương nhiên, nhất phiền nhân vẫn là Tô Nhiễm trong bụng đứa nhỏ này, vào tháng riêng. Hắn cũng không nhàn rỗi, tiếp tục lăn lộn Tô Nhiễm, suốt một cái tháng riêng, Tô Nhiễm, đều cơ hồ không như thế nào ra cửa, liền suốt ngày ở trên giường nằm, thời gian cực nhanh. Chỉ chớp mắt tháng riêng đi qua, quanh quẩn ở trong thôn năm vị cũng dần dần phai nhạt đi xuống, tới rồi cuối tháng thời điểm. Toàn Ca Nhi cũng đã gọi người mang phong thư lại đây. Nói cho bọn họ hắn đã tới rồi tỉnh thành. Hiện tại liền ở tại là quản sự trong nhà, cùng là quản sự người trong nhà đều ở chung rất khá. Toàn Ca Nhi niệm cấp Hoàng thị nghe xong, Hoàng thị mới yên lòng, trong đất lúa mạch đã lớn lên có người cẳng chân như vậy cao. Xanh mượt hết sức thảo hỉ, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chờ vào tháng 5, trong nhà lại có thể thu hoạch không ít lúa mạch, đến lúc đó. Bọn họ là có thể dùng mới mẻ lúa mạch mặt làm không ít ăn ngon. Lúc này, thời tiết cũng dần dần ấm áp lên, các nơi làm buôn bán người cũng bắt đầu qua lại đi lại. Bọn họ cũng đem nơi khác tin tức mang theo lại đây. Tô Nhiễm mới biết được, liền ở tháng riêng, Lạc gia rốt cuộc đã phát cái đại chiêu. Đem Tô Nhiễm giao đi lên chỉ có hai thất thỏ trắng mau dệt thành bố nhuộm thành hồng cam vàng lục. Màu xanh tím bảy cái nhan sắc, sau đó làm thành bảy kiện giống nhau như đúc áo choàng. Khoác ở Lạc gia bảy cái tiểu thư trên người, sau đó đại gia cùng nhau đi ra ngoài đi thân thăm bạn. Như vậy rầm rộ, tự nhiên lại khiến cho đại gia hỏa chú ý. Vừa hỏi, mới biết được này áo choàng thế nhưng chính là dùng năm trước Lạc lão phu nhân cũng dùng quá thỏ. Trắng vải bông cấp làm thành. Kết quả là... Thỏ xám vải bông lập tức bị đại gia vứt chư sau đầu. Này đó tỉnh thành quý phụ nhân nhóm bắt đầu theo đuổi thỏ trắng vải bông. Chẳng qua, thỏ trắng vốn dĩ liền ít đi, như vậy mau dệt thành bố càng là thiếu đến đáng thương. Cho nên liền tính tỉnh thành người, cũng chỉ có những cái đó đứng đầu nhân gia bên trong đứng đầu nữ quyến mới có tư cách đi hưởng dụng. Hiện tại, liền kia một thước bố giá là có thể bán thượng 10 lượng bạc. Kia cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng đến khởi. Những người khác, vẫn là có một khối thỏ xám vải bông liền rất thỏa mãn, người tới cười tủm tỉm cùng Tô Nhiễm bọn họ. Giới thiệu bên ngoài tình hình, Tô Nhiễm gật đầu. Nguyên lai là như thế này, Lạc tam lão gia đích xác sẽ làm buôn bán. Lúc này mới bao lớn điểm công phu. Hắn liền dùng cùng loại bố, chẳng qua là hai loại nhan sắc thôi, liền ở tỉnh thành nội dẫn phát rồi trước sau hai bát oanh động. Hơn nữa, bọn họ vừa lúc lựa chọn sử dụng năm trước năm sau này hai cái mấu chốt thời gian điểm. Trước sau vô phùng nối tiếp, hiện tại càng là đem thỏ trắng vải bông chế tạo thành cao cấp nhất nhân tài có tư cách hưởng dụng. Thứ tốt, thỏ xám vải bông còn muốn thứ nhất đẳng, như vậy. Ngắn ngủi hoành động qua đi, hai dạng vải dệt giá lập tức liền sẽ ổn định xuống dưới, chỉ là thừa dịp ngày Tết thời điểm thoáng. Kiếm lời điểm mau tiền, năm sau lập tức liền đem giá cả cấp điều tiết khống chế hào. Đều không cần quan phủ đi lo lắng bọn họ nhiễu loạn thị trường. Bọn họ cái này đúng mực đắn đo đến thập phần đúng chỗ, khó trách bọn họ có thể ở tỉnh thành thế gia. Bên trong ngồi trên tiền tam ghế gặp ái tiền, lại không tham tiền, đối mặt muốn tiền tài, bọn họ thủ chi hữu đạo, từ từ mưu tính, ăn tương thập phần yêu nhã đẹp, này người một nhà tầm mắt cực cao, xem đến cực xa, đây cũng là bảo đảm Lạc Gia ở tỉnh thành có thể vững vàng lập trụ. Hơn nữa bắt nguồn xa, dòng chảy dài mấu chốt nơi, đại gia chi phong. Bất quá như vậy đi, cùng bọn họ một so. Trần lão gia phụ tử vứt tiền bộ dáng liền thật là rất khó nhìn, người tới thao thao bất tuyệt nói. Nhiều như vậy, xem nàng thần sắc còn nhàn nhạt, hắn liền bất giác có chút nóng này. Lý nương tử, nhà ngươi bố hiện tại ở bên ngoài bán đến giá biện pháp hay đâu? Các ngươi là bao nhiêu tiền bán cho Lạc Gia? Ngươi cho ta nói cái số, ta bảo quản cho ngươi giá so Lạc Gia càng cao. Tô Nhiễm nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi đây là ở làm ta thất tín với Lạc Gia sao? Người tới cười gượng, lời nói cũng không đến mức nói như vậy. Ta nào dám cùng Lạc Gia đoạt sinh ý à? Ta chính là nghĩ, nhà các ngươi hiện tại dưỡng nhiều như vậy con thỏ, kia hiện tại mỗi tháng có thể ra tới bố cũng không ít đi. Các ngươi đem đầu to cho bọn hắn, sau đó lặng lẽ lưu lại cái một con nửa thất, bán cho chúng ta, này tổng hành đi, Lạc Gia liền tính đã biết, bọn họ cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Sẽ không nhiều quản, đây đều là đệ mấy cái tới cùng bọn họ nói như vậy. Lời này nghe tới là có như vậy vài phần đạo lý. Nhưng là Tô Nhiễm lại vẫn là lắc đầu. Chúng ta không làm ai. Ta nói ngươi này tiểu nương tử. Ngươi như thế nào đầu óc liền như vậy trục đâu. Có sẵn tiền bãi ở trước mắt. Ngươi không biết kiếm. Ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy đầu óc không thông suốt người. Tính, ngươi không bán. Khẳng định có người bán. Này trong thôn lại không phải chỉ có các ngươi một nhà bán con thỏ. Người tới làm bộ phải đi. Tô Nhiễm lập tức gật đầu. Vậy xin cứ tự nhiên đi. Người tới vốn dĩ chỉ là tính toán hù dọa nàng. Ai biết nàng thật đúng là một chút giữ lại ý tứ đều không có. Cái này, hắn là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể oán hận một dậm chân. Đi thì đi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hối hận. Ta sẽ không. Tô Nhiễm nhẹ giọng lại bình tĩnh nói, ngươi tới hừ lạnh một tiếng. Bước nhanh đi ra ngoài, chờ tới rồi bên ngoài. Quả nhiên liền có người chủ động hướng hắn bên này thò qua tới. Xin hỏi, ngài là tới mua lông thỏ bố sao? Người tới lập tức gật đầu. Người nơi đó có sao? Có một chút, chính là không nhiều lắm, kia không quan hệ. Chúng ta đi trước đi xem một chút. Chỉ cần xác định chất lượng vượt qua thử thách, giá chúng ta hảo thương lượng, ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Người tới lớn tiếng nói, cố ý tăng lớn mặt sau âm lượng, chỉ tiếc, Tô Nhiễm sau khi nghe được, nàng vẫn như cũ chỉ là nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng. Liền xoay người hướng trong đi rồi, Hoàng thị chạy nhanh từ trong phòng ra tới. Đây đều là đệ mấy cái lại đây tìm chúng ta nói sinh ý người. Ai ra, mấy ngày này người trong nhà tới tới lui lui, một đám gương mặt đều thiên biến vạn hóa, dọa chết người. Tháng này, Hoàng thị nhìn thấy người quả thực so nàng năm trước một chỉnh năm nhìn thấy đều nhiều. Nàng vốn dĩ liền sợ người lạ, đương nhiên người gần nhất liền trốn vào trong phòng đi, đám người đi rồi mới ra tới. Chẳng qua, sợ nữ nhi có hại, nàng vẫn là lặng lẽ từ kẹt cửa dình coi, đem những người đó nói đương nhiên cũng đều nghe tiếng lỗ tai đi. Tô Nhiễm cười cười. Không có việc gì. Kỳ thật những người này đều một cái kịch bản, ta đối phó bọn họ cũng đều là kia một cái kịch bản. Bọn họ thuyết phục không được chúng ta, đương nhiên cũng liền sẽ từ bỏ tìm nhà tiếp theo, lý là cái này lý. Chỉ là những người này này một đám đều làm gì nha đây là. Rõ ràng sớm biết rằng nhà chúng ta bố đều đã định cấp Lạc Gia a. Bọn họ còn tới quấy rối, bọn họ không sợ Lạc Gia đã biết tới tìm việc. Chúng ta còn sợ lý. Hoàng thị nhẹ nhàng vỗ ngực kỳ thật. Ta nhưng thật ra không sợ cái này. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Hoàng thị ngẩn ra. Ngươi không sợ cái này. Vậy ngươi là sợ cái nào? Sợ phiền toái. Tô Nhiễm đạm thanh nói. Hiện tại chúng ta mỗi tháng kiếm tiền đã không ít. Kia làm gì còn phải vì mỗi tháng nhiều như vậy một vài hai lăn lộn mù quáng. Nói nữa. Kế tiếp chúng ta còn có đứng đắn sự phải làm lý. Ai có rảnh chơi này đó tiểu tâm tư a? Hoàng thị nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, cũng liền hiện tại. Tô Nhiễm có thể như vậy một bộ chẳng hề để ý khẩu khí nói ra không vì như vậy một hai lượng bạc. Sự lăn lộn mù quáng, nhưng ngẫm lại 3-4 năm trước, nhà bọn họ còn nghèo đến không xu dính túi. Tô Nhiễm xuất giá, tính cả của hồi môn tiệc rượu gì đó tổng cộng đều mới hoa một lượng bạc tử lý. Kết quả tới rồi hiện tại, Tô Nhiễm cũng đã có thể thoải mái hào phóng nói ra không để bụng một vài lượng bạc sự, nhưng kia. Cũng tốt xấu là một vài lượng bạc lý. Đặt ở trong thôn, đều đủ một nhà già trẻ một năm ăn mặc. Lý Nhị đối Tô Nhiễm nói lại tán đồng bất quá. Hắn lập tức gật đầu. Đích xác, kế tiếp sự tình quan trọng đến nhiều, Hoàng thị mới phản ứng lại đây. Cảm tình Tô Nhiễm câu nói kia trọng điểm ở phía sau. Các ngươi này lại là muốn làm gì? Nàng vội hỏi, mấy năm nay, Tô Nhiễm bọn họ liền không thiếu lăn lộn. Hiện tại vừa thấy này tư thế, nàng liền biết bọn họ lại muốn bắt đầu lăn lộn tân đồ vật. Tô Nhiễm liền cười. Lần này không phải chúng ta, là tiền tẩu tử còn có Thu tỷ nhi bọn họ, các nàng. Hoàng thị không rõ, Tô Nhiễm liền cười chỉ bên ngoài. Ngài liền chờ xem đi. Năm sau, thời tiết càng ngày càng ấm áp, tiền tẩu tử hai vợ chồng cũng đã lại đây tìm thôn trưởng. Làm hắn hỗ trợ tìm vài người, giúp bọn hắn ở bọn họ mua miếng đất kia thượng xây nhà. Bọn họ yêu cầu đơn giản, bất quá chính là một cái vuông vức phòng ở, đằng trước một tảng lớn đều là trống rỗng, phía sau mới là trụ người mấy gian nhà ở, ngói gì đó đều là mua có sẵn, cho nên mới 2-3 tháng, này phòng ở liền cái đi lên, chờ phòng ở cái hào. Đều đã tới rồi cuối mùa xuân hạ sơ thời điểm. Lại đây trong thôn mua lông thỏ bố người liền càng ngày càng nhiều. Mà này một người nhiều, phương diện nào đó nhu cầu cũng liền gia tăng rồi, ngày này. Lại một đám người từ trong thôn mua nửa thất bố ra tới. Bọn họ bụng liền thầm thì kêu lên, vài vị khách quan. Các ngươi có phải hay không một ngày không ăn cơm? Vừa lúc chúng ta đằng trước khai ra chân cửa hàng, trong tiệm đồ ăn đều là từ trên núi hiện hái xuống. Bảo đảm mới mẻ, lại còn có tiện nghi nha. Tiền tẩu tử lập tức đi ra. Đối với này nhóm người cười tủm tỉm nói. Hết chương.